Truyền nhân thiên y, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614. Cùng lúc đó, Lương Siêu thả lỏng một tay ra phía sau, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như không có chút áp lực nào đối với cuộc đối công luân phiên cường độ cao lúc nãy. Hắn còn lạnh nhạt mở miệng, còn đánh nữa không? Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm Động tùy ý lau vết máu trên lòng bàn tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Siêu. Một cú đấm, thật sự bá đạo đấy nhỉ? Nói xong, Thẩm Động vung tay một cách thô bạo và ném chiếc rìu máu trong tay lên giữa không trung, cuối cùng khiến nó nằm ngang ở khoảng không phía trên đỉnh đầu gã ta vài thước. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy thành viên của Long Đường đang bâu xung quanh xem cuộc chiến cũng phải lộ ra vẻ hứng thú vô cùng, tinh thần cũng bắt đầu lấy lại bừng bừng. Cái tên điên này hóa điên triệt để rồi. Một giây tiếp theo, Thẩm Động chậm chậm nói, Lương Siêu, mày quả nhiên là đối thủ xứng đáng của tao. Kế tiếp đây tao sẽ chỉ phóng ra 3 cây rìu, nếu mày có thể tiếp được hết thì Thẩm Động tao đây tự nhận thua, còn em trai tao cũng sẽ tùy mày xử trí. Mày còn dám đánh nữa không? Vì cuộc đấu với Thẩm Động khi trước đã khiến Lương Siêu nảy sinh vài phần hứng thú với cái tên trước mặt này. Không những thế, gã ta cũng có tu vi thiên tượng cấp trung giống mình nữa. Hơn nữa người có thể chiến đấu với hắn ở cấp độ này thật sự là rất hiếm thấy. Cho nên hắn thực sự cũng muốn đi sâu tìm tòi nghiên cứu xem cực hạn cấp độ đối với gã ra rốt cuộc là ở đâu. Được thôi, khiến cho đối phương thua một cách tâm phục khẩu phục là tính chất vốn có của việc cọ sát so tài. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng xuống, thủ ấn không ngừng chuyển động, từng đợt huyền khí thuần khiết mạnh mẽ bắt đầu từ trong cơ thể hắn phóng thích 3 lần liên tiếp. Cái khí thế này khiến cho nhiều người xung quanh biến sắc, sau đó không khỏi lùi lại vài bước. Như thể chỉ sợ nhỡ đâu mình bị dính phải nó. Ha ha, được, Thẩm Động nhìn thấy cảnh này thì cười như điên. Sau đó trong lúc thủ ấn của gã ta bắt đầu biến ảo, lưỡi rìu của 2 chiếc rìu máu vẫn luôn nằm ngang ở khoảng không phía trên đỉnh đầu của gã ta đột nhiên bắt đầu kéo giống như long đài đầu. Thân rìu khẽ rung lên, ánh sáng đỏ lập lòe tỏa ra nhanh chóng tụ lại một thế. Từ lúc tao tu luyện cho đến nay, thứ làm tao tự hào nhất 3 chiếc rìu này. Vì vậy tao đặt tên cho chúng là Vấn Thiên. Lời vừa buông xuống, chỉ nghe thấy rìu máu kia đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, lưỡi rìu đã đỏ như máu. Sau khi Thẩm Động kết ra một đạo thủ ấn mạnh mẽ, mang theo một lực thiên địa chi thế cùng huyền khí hùng hậu huyền khí, rìu máu chém xuống một cách ngang ngược. Vấn Thiên, chiêu thức đầu tiên, phá núi. Cách chương.